Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 551, chương 0554 chương Adele mới mở bắt đầu. Nam Phương Thành Thị so với Bắc Phương Thành Thị muốn đỡ một ít. Không có trải qua chiến hỏa tẩy lễ, thành thị kinh tế không có có nhận đến phá hư. Hiện nay khắp nơi đều một mảnh sinh cơ, quốc vương cũng không tính là thằng ngu. Sau khi thắng lợi lập tức thấp xuống thuế phủ, dù sao nguyên bản muốn cung cấp cho giáo đình cái này bộ phận thu nhập không cần chi tiêu. Đem bộ phận này xem như chỗ tốt cho những cái kia các bình dân. Thu hoạch các bình dân ủng hộ cũng không tính là gì tổn thất. Cho nên khi đối bây giờ quốc vương tương đương ủng hộ, khắp nơi đều ca tụng lấy hiện nay người thống trị, sinh cơ bừng bừng. Bắc Phương rất nhiều người cũng lựa chọn đến nơi đây, dẫn đến nơi này thành thị nhân khẩu trên diện rộng tăng trưởng. Tự liền một số thành thị nhỏ cũng trở nên tương đương náo nhiệt. Cybertron đến nơi này, hắn mang theo Anna đến nơi đây tìm kiếm giáo hoàng An Thụy Đạt. So với Đường Ninh dễ dàng hơn chính là hắn cũng không phải là tội phạm truy nã. Không cần lo lắng bị chị An sảnh người quấy rối. Đường Ninh trừ mình ra tại Ca Lần Thành tránh né bên ngoài. Những người còn lại đều đi địa phương khác. Tuy nhiên dựa theo suy luận giáo hoàng tại Ca Lần Thành, nhưng cũng có khả năng hội mạo hiểm qua địa phương khác. Dù sao cũng phải lấy phòng ngừa vạn nhất. Hoàng Kim Hải Ngạn Càng Khẩu hiện tại đã phát hiện thành hoàn toàn mới thành thị. Được xưng là Hoàng Kim Thành. Khắp nơi đều là người. Mỗi ngày đều hội có một ít ngày lễ. Đương nhiên, chủ đề đại đa số đều cùng quốc vương bệ hạ chính sách có quan hệ. Bởi vì nơi này bắt đầu tiếp nhận đến từ lớn nhất Đông Phương một số tàu thuyền. Cái này bị cho rằng là tòa này cảng khẩu thành thị tiếp tục phát triển dấu hiệu. Mục đích tới nơi này là cho rằng đối mới có khả năng từ cảng khẩu đào tàu. Cho nên nhất định phải ở chỗ này trông coi. Bất quá đến lúc chiều hắn nhận được một phong thư, một cái dùng giấy xếp thành chim chóc bay vào cửa sổ. Cybertron nhìn thoáng qua, chúng ta đến rời đi nơi này. Tiến về Đạt Ritz Thành, hắn đem tờ giấy kia đưa cho một bên Anna. Anna đem trang giấy xé bỏ. Dựa theo trên trang giấy tin tức, giáo hoàng An Thụy Đạt đem tiến về Đạt Ritz Thành. Ở nơi đó tốt a. Lấy làm kết thúc, thuê ngựa, rời đi Hoàng Kim Thành, tiến về Đạt Ritz. Từ Hoàng Kim Thành tiến về Đạt Ritz khoảng cách cũng không phải là rất xa. Chỉ cần một ngày đường trình là được. Cùng lúc đó, giải ở các nơi thành viên khác cũng đều nhận được lá thư này. Nhào nhào chạy tới Đạt Ritz Thành, từ Hades công quốc rời đi về sau. Đáng thương công chúa chạy trốn tới không người nhận biết địa phương. Hắn không có lựa chọn đi lấy tên kia người trẻ tuổi lưu cho nàng tài phú, mà chính là lựa chọn sống một mình, bởi vì hắn không có mặt mũi đi lấy những số tiền kia tài. Có thể nói nàng là cái tội nhân, thậm chí hắn có chút thống hận tên kia người trẻ tuổi. Đời này đều không muốn cùng đối phương sinh ra nửa điểm quan hệ. Địa phương mới không có người nhận biết nàng. Hắn chỉ là một tên phổ phổ thông thông nữ hài mà thôi. Cho nên nàng đầu tiên phải nghĩ biện pháp mưu sinh. Xem như đã từng công chúa, hắn hội đồ vật không nhiều. Cho nên một lúc mới bắt đầu hắn chỉ có thể trước biến bán mình đồ trang sức, đổi lấy một bộ phận sinh hoạt phí. Nhưng bán thành tiền đồ trang sức đổi lấy tiền tài chi chống đỡ không được bao lâu. Hắn đến mặt khác muốn chút khác đáng tin biện pháp, thậm chí qua nhận lời mời qua bảo mẫu loại hình công tác. Đối với công chúa điện hạ tới nói hầu hạ người khác thật sự là một kiện làm cho người chuyện đau khổ. Những cố chủ kia nhóm luôn luôn hung thần ác sát, thái độ tương đương ác liệt, làm mấy ngày sau hắn liền từ chức, nên làm gì đâu. Trùng hợp hắn hàng xóm có một chuyện muốn hắn hỗ trợ, nữ sĩ. Nếu như ngài biết chữ lời nói giúp ta viết lên một phong thư cho con của ta. Đó là một cái lão phụ nhân, hắn thuê chỗ ở là tại khu dân nghèo. nơi này ở lại đều là một số người nghèo. Rất ít người có thể biết chữ. Viết thư loại chuyện này đối với bọn hắn tới nói đương nhiên là một hạng 10 phần gian khổ nhiệm vụ. Adele về sau muốn ở chỗ này ở thật lâu. Cho nên nàng đến cùng phụ cận các bạn hàng xóm đều giữ gìn mối quan hệ. Đáp ứng về sau hắn đem đối phương muốn nói lời một lần nữa tổ chức viết lên qua. Sau đó giao cho đối phương. Người thật là một cái người tốt. Lão phụ nhân kia tương đương cảm kích. Đem một cái đồng Caesar cho công chúa. Đây là thù lao của ngươi. Adele nhìn lấy đáng thương một cái đồng Caesar. Hắn có chút muốn cười. Trước kia dạng này đồng Caesar hắn thậm chí đều chẳng muốn nhìn một chút. Cho dù là cho những tên khất cái kia công trình chí ít đều phải một cái kim khải vung mới xứng với thân phận của mình. Hiện tại hắn ngay cả mình trong mắt những tên khất cái kia cũng không bằng. Nhưng là tại quá thiếu tiền. Hắn đem tiền thu xuống dưới. Nhưng chuyện này rất nhanh truyền đến. Phụ cận rất nhiều người nghèo đều tìm đến hắn viết thư cho con của mình cùng người thân nhóm. Nơi này khu dân nghèo các cư dân người nhà đều đi phụ cận thành phố lớn kiếm tiền. Tiểu trấn tử dẫy không đến tiền gì. Bọn họ cùng thân nhân trao đổi duy nhất phương thức cũng là viết thư. Tuy nhiên chỉ có một cái đồng tệ. Nhưng theo lấy số lượng tăng nhiều. Hắn thu nhập cũng tạm được. Chỉ ít một ngày ba bữa không có bất cứ vấn đề gì. Càng quan trọng hơn là địa phương các cư dân đối với cái này mới tới nữ hài ấn tượng đều rất không tệ. Đây là Adele mừng rỡ nhất. Vừa lúc đến nơi này những cái kia địa phương các cư dân cũng không quá cùng với nàng giao lưu. Tịch mịch so không có tiền càng đáng sợ. Trong nội tâm nàng vậy mà thỉnh thoảng sẽ hoài niệm tên kia người trẻ tuổi. Lúc trước đối phương vì báo thù tiếp cận chính mình. Nhưng bây giờ khi nàng rời đi thời gian lâu dài về sau vậy mà phát hiện mình thật ưa thích đối phương, nhưng người trẻ tuổi dù sao không tại bên cạnh mình, mà lại đời này có khả năng sẽ không còn được gặp lại. Cho nên cùng dân bản xứ giao lưu là duy nhất làm dịu tịch mịch phương thức. Có đôi khi khúc mắc còn có thể nhận những người kia lễ vật. Lễ vật rất đơn giản, một chương chế tác tinh xảo tạp phiến. Hoặc là nói một điểm ăn đồ vật, chỉ là qua sau một khoảng thời gian liền có người tới cửa, nữ sĩ. Ta từ địa phương cư dân nơi đó nghe nói của ngài sự tình. Cho nên có chút việc muốn ngài hỗ trợ, tới là địa phương trên thị trấn chính phủ công tác nhân. Viên, Adele có chút lo lắng, hắn hiện tại đối với chính phủ công tác nhân viên có chút bài xích. Nhưng đối phương tìm tới cửa hắn dù sao cũng phải hỏi một chút, chuyện gì? Là địa phương giáo đường đã đảo bế, cho nên nơi này bọn nhỏ không có lão sư giảng bài. Nhất định phải tìm người tạm thời đại diện một chút. Chỉ cần một tháng, mỗi tháng có thể cầm tới 10 cái bạc Caesar thù lao. 10 cái bạc Caesar thù lao, khá hậu hĩnh, nhưng nàng không quá ưa thích bọn nhỏ. Luôn cảm thấy ồn ào. Bất quá xem ở tiền phân thượng hắn đáp ứng. Tiến về địa phương đã sớm bỏ hoang giáo đường. Giáo đình xong đời. Nơi này không có người. Trước kia giáo đình bình thường hội gánh chịu cái này nhiệm vụ. Cũng tại những cái kia thiên phú hơn người trẻ tuổi trong chọn lựa giáo đình cần hai từ chờ. Thành giáo đình thần chức nhân viên cùng thánh kỵ sĩ hậu bị lực lượng. Nhưng bây giờ chỉ có bọn nhỏ. Hít sâu một hơi, Adele tiến vào giáo đường. Cũng giới thiệu chính mình. Ban đầu vốn có chút thất lạc. Nhưng rất nhanh loại tình huống này cải biến. Bọn nhỏ rất lợi hại thích nàng. Cũng mang theo lễ vật. Lễ vật tuy nhiên cũng không đáng tiền. Nhưng lại có thể để cho người ta hoan hỉ. Dù sao xem như công chúa. Hắn nhận qua rất lợi hại lễ vật quý trọng. Vô luận nơi này bọn nhỏ xuất ra dạng gì lễ vật. Trong mắt của nàng cũng không quá quý giá. Mà lại những người kia tặng lễ tất nhiên mang theo mục đích khác. Tỉ như tiếp cận phụ thân của mình. Ngay lúc đó Hades công quốc đại công các hạ. Cũng tác thủ một số lợi ích. Nhưng nơi này hài tử tặng lễ là đơn thuần. đem những lễ vật kia mang về nhà. Adel đột nhiên phát hiện mình thích công việc này. Hắn rất lợi hại ra sức, cơ hồ gió mặc gió, mưa mặc mưa. Sau một tháng hắn nhận được thù lao. Khi đó hắn hẳn là rời trước. Bọn nhỏ mang tới sung sướng để cho nàng từ thất lạc cùng trong thống khổ đi tới. Hiện tại hắn lại có điểm không nỡ cái chỗ kia. Không chỉ là bởi vì thù lao quan hệ. Không khỏi nhanh liền được tin tức tốt. Địa phương chính phủ quyết định xính nhiệm hắn vì cố định lão sư. Hắn có thể thu hoạch được một phần chính thức công tác. Cũng ký kết một năm. Về sau hắn mới biết được là những hài tử kia nhượng nhà của các nàng trưởng tiến về địa phương. Chính phủ thỉnh nguyện, hắn đối với cuộc sống một lần nữa có lòng tin, mà lại hắn phát hiện hiện tại chính mình so tại công chúa vị trí bên trên càng vui vẻ hơn. Bởi vì hắn đột nhiên phát hiện mình lại có to lớn như vậy tác dụng. Không thể xem nhẹ, là một người bị cần được coi trọng thời điểm. Như vậy hắn hội tỏa ra vô cùng động lực, liên tục nửa năm dạy học, bản thân nàng tại tiểu trấn tử rất lợi hại được người tôn trọng. Thậm chí một số nhà ăn sẽ không thu lấy tiền cơm của nàng. Đồng thời trường học vì nàng chuẩn bị cố định trụ sở. Điều kiện coi như không tệ, tuy nhiên so ra kém chính mình công chúa thời kỳ vương cung. Nhưng ít ra sạch sẽ an toàn. Rất nhanh mới tin tức tốt truyền đến. Hắn bởi vì tốt đẹp biểu hiện thu được một lần tiến về đạt Ritz thành học tập cơ hội. Ở nơi đó hắn đem cùng còn lại lão sư tiến hành giao lưu. Cũng tiếp nhận đạt Ritz thành thị trưởng khen ngợi. Khen ngợi kết thúc về sau địa vị của nàng cấp tốc tăng lên. Thậm chí hắn thu được thời cơ có thể tiến về đạt Ritz thành nơi đó dạy học. Bất quá phục vụ người yêu biến thành đạt Ritz thành một số nhà giàu có hai từ. Nhưng nàng cuối cùng cự tuyệt, bởi vì hắn phát hiện mình không thể rời bỏ tiểu trấn từ những hài tử kia. Tin tức tốt một cái tiếp theo một cái, tỉ như hắn vẫn kiêm chức tiểu trấn một số chính phủ nhân viên văn phòng công tác. Cùng đạt Ritz thành biêu báo mời riêng ký giả, cho nên cuộc sống của nàng qua tương đương phong phú. Lợi dụng giấy báo đặc quyền, hắn vì tiểu trấn tử tranh thủ không ít lợi ích, nhượng địa phương thôn trấn kinh tế nhanh chóng phát triển. Một năm về sau công chúa đã lắc mình biến hóa, biến thành tiểu trấn vị thứ nhất nữ trấn trưởng, là địa phương các bình dân đưa nàng nâng đến trên vị trí này. Lúc này cuộc sống của nàng mức độ đã khá cao, vô luận là ở lại vẫn là một ngày ba bữa. Gần như sắp muốn khôi phục lại lúc trước mức độ, những vật này cho hắn tương đối lớn lòng tin. Không có người nào là không còn gì khác, chỉ là bọn hắn không có phát giác trên người mình chân chính ưu điểm. Nhưng chiến tranh sinh ra ảnh hưởng cũng không nhỏ, để cho nàng yên lặng một đoạn thời gian, làm chiến tranh sau khi thắng lợi vị trí của nàng tiếp tục đề bạt. Trực tiếp được đưa tới đạt Ritz thành chính vụ bộ môn nhận chức. Sở hữu một chỗ từ chính phủ cung cấp đại công ngủ. Còn có độc lập xe ngựa dùng để thay đi bộ. Tóm lại sinh hoạt lại biến càng tốt hơn. Nhưng mới phiền lòng sự tình xuất hiện. Luôn luôn có một ít người theo đuổi nàng. Đều là một số rất lợi hại có thân phận người trẻ tuổi. Những người tuổi trẻ kia ý nghĩ đương nhiên cũng khác nhau. Có người là chân ái. Có người chỉ là vì mới mẻ cảm giác mà thôi. Hắn không có cách nào phán đoán. Dù sao nhân tâm là thứ phức tạp nhất. Đương nhiên những cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu nhất chính là hắn phát hiện mình luôn luôn quên không được người trẻ tuổi kia. Không có cách nào tiếp nhận người khác yêu thương. Có lẽ hắn đời này cũng sẽ không kết hôn. Đều phải một thân một mình. Đến cuối cùng... Thậm chí có một ít chính phủ cao quan bắt đầu cho những cái kia truy cầu chính mình đám công tử ca. Nên nói khách, hy vọng mình có thể nghiêm túc cân nhắc đối phương cảm tình. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.